Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 17, Ngoại truyện 2, Mãnh Nam Đường. Góc truyện audio.com. Giang Hạo Thừa, tinh thần tuổi 27, thực tế tuổi 20. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ở trong 2 năm trở nên dài nhỏ. Rút đi trẻ con mượt mà thời thiếu niên, tuy rằng vẫn là thực yêu nghiệt, bất quá hắn tổng không có khả năng ở trên mặt gạch mấy đao hủy dung đi. Kia rất đáng tiếc, khuôn mặt này gian ác mê hoặc lòng người, vẫn là thật tâm thưởng thức thật vui mắt nha. Huấn luyện 2 năm, vóc dáng hắn là đẩy dài quá, mặc dù không đến 8 o, nừng quá cũng kém không xa. Làm người sẽ không muốn so đo mấy cm kia, không ý nghĩa, thân hình thoạt nhìn vẫn là gầy, không có 8 khối cơ bụng, cũng không có cơ bắp cường tráng, vừa vặn đường cong cũng là rắn chắc hữu lực. Thành quả như vậy, Giang Hạo Thừa coi như vừa lòng. Nếu nói có cái gì làm cho Giang Hạo Thừa không hài lòng, thì phải là này thân thể trắng tinh này, kéo dài ra trẻ con. Một người nam nhân trắng như vậy, còn gọi nam nhân sao? Nam nhân, phải phơi nắng thành màu đồng cổ dã tính, tản mát ra mị lực khiêu gợi. Thế này mới kêu nam nhân. Nhưng là, 2 năm đến, hắn hoàn toàn không đen được. Giang Hạo Thừa không tin, hắn tuyệt đối phải biến đen, cho nên, một ngày nào đó, hắn cho toàn bộ người lui ra, không cho bọn họ bước vào đình viện từng bước, sau đó, hắn toàn thân cởi sạch bách để tắm nắng, hắn muốn phơi nắng để da đen, hắn muốn vứt bỏ bộ dạng giống cô nương, hắn muốn trở thành một con sư tử, khí phách hiên ngang, tản mát ra gợi cảm dã tính, hắn muốn khóc. Phơi nắng 4 giờ, hắn không đen, lại đỏ, da thịt trắng nõn bị phơi nắng đỏ bừng, giống trứng tôm bị nấu chín, nhẹ nhàng chạm vào, liền đau đến hắn gào thét, chỉ kém không phun lệ. Lão bà toàn thân quấn quýt lấy mảnh vải trắng, Giang Hạo Thừa giống xác ướp, nằm ở trên giường nhúc nhích không được, chỉ có thể mở to đôi hai mắt đẫm lệ xem xét lão bà thân ái. Cơ đan ngưng không biết nên nói cái gì. 7 tháng nắng nóng, mỗi người trốn vào trong phòng, nhưng hắn lại cởi sạch toàn thân nằm ở ánh nắng, cuối cùng bị thương do phơi nắng, cả người thoát một tầng ra. Giang Hạo Thừa là kêu cứu bị nâng vào phòng, Cơ Đan Ngưng xuất ra băng tuyết cao đáp đầy trên lưng hắn, lại lấy mảnh vải bao toàn thân của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, mà cặp ánh mắt kia, lúc này giống con chó nhỏ, ngậm chứa lệ nhìn nàng. Cơ Đan Ngưng ngay cả khí đều thán không được, nàng chỉ có thể đi lên trước, ngồi trên giường, lập tức một viên đầu nằm lên chân của nàng, mắt phượng đáng thương hề hề nhìn nàng, tay nàng cách mảnh vải nhẹ nhàng sờ mặt của hắn, chàng đang nghĩ cái gì, không có chuyện gì đi phơi nắng, người ta muốn biến đen thôi, ngữ khí của hắn thật đáng thương, biến đen làm cái gì, như vậy mới có khí khái nam tử nha. Giang Hạo Thừa cúi đầu, ngữ khí thực tự ti. Lão bà, nàng không biết là ta rất trắng sao? Sẽ không, Cơ Đan Ngưng lắc đầu. Tuy rằng không hiểu hắn suy nghĩ gì, nhưng mà 2 năm cùng một chỗ, nàng hiểu lắm nên như thế nào dỗ hắn. Chàng như vậy là vừa vặn. Giang Hạo Thừa nháy mắt, thực sự, Cơ Đan Ngưng gật đầu. Lại bổ sung một câu, ta liền thích chàng như vậy. Mắt phượng lập tức tỏa sáng, đuôi lại lắc qua lắc lại, lão bà cuồng cọ, vậy nàng không biết là ta không có nam tử khí khái sao? Hắn vốn cũng rất yếu đi không phải sao, nhưng Cơ Đan Ngưng vẫn lắc đầu, không hiểu, dù sao nàng quen hắn yếu đi, nga lão bà, vui vẻ xoay, cho nên cho dù bộ dạng tại lại trắng lại trơn, nhưng ở trong lòng nàng, ta vẫn đang là nam nhân đỉnh thiên lập địa sao? Chỉ cần hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Giang Hạo Thừa thật cảm động. Lão bà hoàn toàn không chê hắn. Nàng liền thương hắn bộ dáng này. Lão bà, ta hảo yêu nàng nga. Lại cọ, biết dỗ người thành công. Cơ Đan Ngưng sờ sờ đầu của hắn. Về sau đừng nữa đi phơi nắng. Được, Giang Hạo Thừa ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chu miệng lên. Hôn một chút. Cơ Đan Ngưng cúi đầu hướng cái miệng của hắn hôn lên. Thấy hắn vui vẻ cười hí mắt, nàng cũng hơi hơi dương môi. tuy rằng vẫn là không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, nhưng mà hắn vui vẻ là tốt rồi. Nửa tháng sau, vết thương do Giang Hạo Thừa phơi nắng dần dần hoàn hảo. Bỏ đi một tầng da, da hắn trở nên càng trắng càng trơn, càng trong suốt bóng loáng. Sờ lên xúc cảm trơn trượt giống khối đậu hủ. Nam tử khí khái, ai, nhất định cùng hắn vô duyên. Không có duyên phận, nhưng mà không sao cả. Lão bà liền thương hắn như vậy. Chỉ cần lão bà thích, hắn liền thỏa mãn. Không thành Mãnh Nam cũng không sao. Hắn chỉ cần có lão bà yêu là đủ rồi. Lão bà, ôm thắt lưng lão bà. Hắn làm nũng nằm ở trên đùi nàng. Giống con chó nhỏ càng không ngừng cọ. Yêu nàng a, sau đó. Chờ mong nhìn nàng, cơ đan ngưng biết nghe lời. Ta cũng vậy, nàng dừng một chút, ở ánh mắt của hắn. Lại chậm rãi phun ra hai chữ. Yêu chàng, sau đó. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến cười của hắn, ngón tay khẽ vuốt qua tóc ngắn mềm mại, nhìn hắn giống con chó nhỏ cọ nàng, làm mâu thoáng qua ôn nhu, chỉ cần hắn vui vẻ, vậy nàng cũng vui vẻ. Cách chương.